Song trùng, chương 439, C439, nhân vật nổi bật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn hơn 10 phút nữa thì bữa tiệc sẽ chính thức bắt đầu. Khách khứa bên trong hội trường giờ đây cũng vô cùng đông đúc, những người khách tại buổi tiệc đều tỏ ra vui vẻ và thảnh thơi, tận hưởng không khí sang trọng và lịch sự của sự kiện. Ánh đèn lung linh pha lê chiếu sáng khắp căn phòng, tạo nên một không gian thần tiên. Những bàn uống rượu được trang trí tinh tế với những bình hoa hồng và nến thắp sáng, tạo nên một hình ảnh lãng mạn và phong cách. Trong một góc của hội trường, một nhóm nhỏ người đang thưởng thức những món ăn ngon và hảo hạng. Họ chia sẻ những câu chuyện vui vẻ và tràn đầy tiếng cười, tạo nên không khí ấm cúng và thân mật. Các đầu bếp tài ba đã tạo ra những món ăn tuyệt vời, kết hợp các hương vị độc đáo và hấp dẫn. Từ những món khai vị tinh tế cho đến những món chính hảo hạng, không ai có thể cưỡng lại được sự ngon lành của từng món. Trong khi đó, âm nhạc du dương từ đàn dương cầm tiếp tục lan tỏa khắp không gian. Những nghệ sĩ tài năng trên sân khấu biểu diễn những giai điệu trầm bổng, lãng mạn, và đôi khi cũng có những giai điệu sôi động để khích lệ mọi người nhảy múa và vui chơi. Tiếng cười, tiếng nói và tiếng nhạc hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí sống động và phấn khích. Trong một góc khác, một nhóm các doanh nhân thành đạt đang trao đổi về kinh doanh và cơ hội hợp tác mới. Họ thảo luận về các dự án tiềm năng và tìm cách tận dụng những cơ hội đó. Các ý kiến trao đổi và những ý tưởng sáng tạo được đưa ra, mang lại một không gian tràn đầy năng lượng và sự hăng say. Trong số đó, có những cặp đôi trẻ tuổi đang lắng nghe những lời chia sẻ của nhau, những câu chuyện vui vẻ và tình tứ. Họ tận hưởng không chỉ không khí của buổi tiệc, mà còn tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên người đặc biệt của mình. Trong những khoảnh khắc như thế này, buổi tiệc trở thành một nơi hội tụ của những người thành đạt và tài năng, nơi mọi người có thể tận hưởng cuộc sống và kết nối với nhau. Những cuộc trò chuyện, nụ cười và âm nhạc tạo nên một không gian tuyệt vời, nơi mọi người có thể tạm quên đi những lo toan và áp lực trong cuộc sống hàng ngày và thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ. Mặc dù ở những dịp như thế này, mục đích chính của mọi người vẫn là xã giao nhằm xây dựng thêm nhiều mối quan hệ có lợi cho bản thân. Nhưng cách thức bài trí và bầu không khí tịch thị tạo ra lại mang nên cảm giác thoải mái dễ chịu cho người tham gia, khiến họ tạm quên mất mục đích ban đầu của mình. Có lẽ đây cũng là một trong những điều đặc biệt khiến cho tịch thị thành công như ngày hôm nay. Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng cảm thấy dễ chịu như thế. Ở một góc bên trái căn phòng, người đàn ông trong bộ vest đen đang nâng ly rượu trong tay. Anh ta có vẻ ngoài xuất chúng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Với chiều cao vượt trội và thân hình trông có vẻ hơi gầy, xung quanh con người như đang toát ra một tầng sương lạnh ngăn cấm mọi người đến gần. Người đàn ông trẻ tuổi này có một gương mặt đẹp đến mê hồn. Ánh mắt sáng ngời và sắc nét, kết hợp với đôi môi đầy đặn và mũi thanh thoát, tạo nên một sự cân đối tuyệt vời. Tóc đen óng, kiểu tóc hiện đại và da mịn màng là những yếu tố làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và nam tính của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thể, gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi này phản chiếu một vẻ đẹp cuốn hút và đầy sức sống, khiến ai nhìn vào đều không thể rời mắt. Phong cách ăn mặc của người đàn ông này cũng không kém phần ấn tượng. Anh ta mặc bộ vest xanh lam sang trọng, với cà vạt bóng loáng và áo sơ mi trắng tinh khôi. Bên cạnh đó, áo vest ôm sát cơ thể anh ta tôn lên vóc dáng tuy nhìn hơi gầy nhưng lại săn chắc và lịch lãm. Những đường nét hoàn hảo và sự tỉ mỉ trong chi tiết cho thấy anh ta là người có gu thẩm mỹ tinh tế. Khí chất của anh khá lạnh nhạt, khiến cho người xem không thể rời mắt khỏi vẻ ngoại hình cuốn hút của mình. Mỗi cử chỉ của anh ta đều tỏa ra sự tinh tế và sự tự tin. Khi anh ta nâng ly rượu lên, ánh sáng chiếu lên bàn tay anh ta, lộ ra đôi bàn tay thon dài và tay cầm chắc chắn, cho thấy sự sức mạnh và sự tinh tế trong từng đường nét. Dù anh ta đang yên tĩnh mà không tham gia vào các cuộc trò chuyện xung quanh, nhưng vẻ ngoại hình và phong cách của anh ta đã tạo nên sự ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người. Nhiều ánh mắt không ngừng quay về hướng anh ta, không chỉ vì vẻ đẹp ngoại hình, mà còn vì sự quyền lực và sự tự tin mà anh ta tỏa ra. Trong không gian hoành tráng và sang trọng của buổi tiệc, người đàn ông này như một điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý và tạo nên một sự khác biệt trong không khí. Dường như anh ta mang đến một điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn, khiến cho mọi người không thể không để ý đến anh ta. Cách chương.